Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, cùng gỗ cùng mộc tiễn. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ tư, lương gió vừa thổi. Lý Tư từ trong giấc mộng thức tỉnh, nhìn thấy cửa động lửa trại Minh Diễm đã tắt. Hắn nhất thời sợ hết hồn, ôm dao bầu, vượt qua lửa trại đi ra sơn động. Sơn động ở ngoài thổ nhưỡng, bên trong có cẩu giấu móng, hơn nữa không ngừng một con. Lý Tư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguy hiểm thật, may mà đêm qua chính mình đem đống lửa trại ở cửa động, Hắc Huyền Môn không dám xông vào đi vào. Bằng không, đêm qua đang ngủ, chính mình liền thành Hắc Huyền đồ ăn. Đạo diễn bên trong, Lam Y Y đối mặt màn ảnh, vẫn quan tâm chúng ta quan tâm các bằng hữu. Ta muốn nói cho mọi người một cái đau xót tin tức. Đêm qua, số 66 tuyển thủ tao ngộ dã thú, bất hạnh bị chết. Tiết mục tổ cứu viện bộ đội lúc chạy đến, chỉ kịp cướp được thi thể của hắn. Số 66 xưng là mùa thứ hai hoang đảo cầu sinh phát sóng tới nay, người thứ nhất tử vong tuyển thủ. Số 66 tuyển thủ, tên là William, đến từ chuột túi châu. Đang tham gia tiết mục trước, hắn vẫn ở nhà xưởng bên trong làm công. Hắn có một người muội muội, nhân phóng xạ nhiễm phải bệnh nan y. Số 66 tham gia tiết mục, chính là kiếm được tiền thưởng, cho em gái của chính mình chữa bệnh. Hắn là một vị thật huynh trưởng, người chồng tốt, người cha tốt. William, chúng ta gặp vĩnh viễn hoài niệm hắn. Hoang đảo cầu sinh bản ý chính là muốn để mọi người rõ ràng sinh tồn tàn khốc. Chúng ta tổ tiên cùng tự nhiên tranh đấu, cùng dã thú tranh đấu, chế tác công cụ, sáng tạo văn minh, gian khổ phấn đấu, rốt cục có ngày hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Ở 10 đại tập đoàn dẫn dắt đi, chúng ta trải qua hạnh phúc, ổn định, vui sướng sinh hoạt, là 10 đại tập đoàn để chúng ta có công tác, có cơm ăn, có phòng trụ, chấm ngoặc kép. Số 66 bị dã thú cắn xé hình ảnh xuất hiện ở trên mạng, rất nhanh sẽ trở thành trên mạng sốt dẻo nhất video. Oa, hắn cái bụng bị xé ra. Trời ạ, đó là ruột mà, ta thấy ruột, quá kích thích, tiên sư nó, lão tử ở trên người hắn rơi xuống 500 khối. ANM, lùi tiền, xem loại phế vật này, liền không nên tham gia tiết mục, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Thu được đánh dấu số lần một, có hay không đánh dấu? Ôn nhu đại tỷ tỷ âm thanh ở Lý Tư vang lên bên tai. Đánh dấu, Lý Tư trong lòng đọc thầm. Đánh dấu thành công, thu được cơ sở xạ thuật. Trong đầu đột nhiên có thêm ít thứ. Từ lần trước thu được leo vách núi năng lực, thân thể bị từng cường hóa một lần sau, Lý Tư thân thể lực lượng của lại lần nữa được cường hóa. Cơ sở xạ thuật. Hiện tại chính mình cũng có đối phó những người chó hoang năng lực. Ngày hôm qua, Lý Tư trong lúc vô tình phát hiện một con sóc. Này nhắc nhở Lý Tư, này cái hải đảo trên là có nước ngọt. Dù sao, động vật có vú cũng là cần nước uống. Hiện tại Lý Tư có lý do hoài nghi. Này cái hải đảo trên nguồn nước bị tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú chiếm lĩnh. Muốn thu được nguồn nước, nhất định phải đối với trả cho chúng nó. Lý Tư phản về hang núi, dùng dao bầu đem nấm cắt thành mảnh, đặt ở trên tảng đá quay nướng, phối hợp coca, lấp đầy cái bụng, chờ mặt trời lúc đi ra. Hắn đem coca bình dao bầu đặt ở ba lô bên trong, xuất phát đi đến bãi biển. Ngày hôm nay ở trên bờ biển, Lý Tư nhặt được một cái thanh sắt, một đoạn trường khoảng 3 mét dây ni lông. Hắn đem ngày hôm qua thu được lưỡi câu thu hồi đến. Cảm giác nặng trình trịch. Có thu hoạch ấy. Lý Tư sáng mắt lên. Trải qua một ngày, rốt cục có cá mắc câu. Này nhắc nhở đại gia, chỉ cần có kiên trì, luôn có chuyện tốt phát sinh. Để chúng ta nhìn, ngày hôm nay câu đến cái gì. Dầm một tiếng, Lý Tư đem lưỡi câu từ trong nước hất đi ra. Chỉ thấy lưỡi câu trên mồi câu đều bị ăn sạch. Mặt trên lẻ loi treo một cái nhựa khung tranh. Bên trong hóa ra là có tranh vẽ, nhưng cũng đã bị ngâm nước hỏng rồi. Hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lý Tư ngẩn người. Này, cái gì cũng không câu đến a, ha ha. Có bị cười đáp. Vận may của hắn đã tiêu hao hết. Không dễ xài. Cường hóa dã thú đã xuất hiện. Sau đó phải dựa vào bản lãnh thật sự. Lý Tư lại lần nữa ở lưỡi câu treo lên mồi câu. Một lần nữa phóng tới trong nước. Sau đó, hắn đem phao nát khung tranh, thanh sắt, dây ni lông để vào ba lô bên trong. Lại sẽ mấy bình coca bình tiếp mãn rượu đỏ. Cõng lấy những thứ đồ này phản về hang núi. Trở lại sơn động sau. Hắn đem khung tranh kiếm đi ra. Thanh lý sau khi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ thân hình đường viên. Sau đó, đem khung tranh đặt ở sơn động trong góc. Thiết tử môn, đón lấy chúng ta muốn bắt đầu săn thú. Nhưng ở săn thú trước, chúng ta muốn trước tiên chế tác một bộ cung tên. Đầu tiên, chúng ta muốn chế tác một chiếc cung. Vừa nãy nhặt được dây ni lông. Vào lúc này là có thể phát huy tác dụng. Lý Tư đi ra sơn động, tìm kiếm thích hợp chế tác cung gỗ vật liệu. Cơ sở thủ công năng lực nói cho hắn. Cung gỗ nên lựa chọn khô ráo gỗ cứng. Như vậy co giãn đủ. Tên bắn ra mới đầy đủ lực bộc phát. Sơn động chu vi mọc đầy che trời đại mộc. Lý Tư rất nhanh tìm được thích hợp vật liệu. Lại thuận tiện chém một chút cành cây. Dùng để chế tác mộc tiễn. Trở lại sơn động sau. Hắn bắt đầu sửa chữa làm cung vật liệu. Dùng dao bầu đem hai đầu tước bạc. Đem nhặt được thanh sắt quấn vào một cây côn gỗ trên. Lý giải một cái đầu. Sau đó ở lửa trại bên trong nướng. Dùng để ở cung gỗ hai đầu thủng. Đem dây ni lông xuyên qua lỗ nhỏ. Chói ở phía trên. Bị dùng để cho rằng dây cung. Sau một tiếng. Một bộ cung gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Oa, hắn động thủ năng lực rất mạnh a. Nếu như đổi làm ta. E sợ ba ngày cũng làm không được. Các ngươi vừa nãy có thấy hay không? Ngón tay của hắn phi thường linh hoạt. Eo được. Ngón tay còn linh hoạt. Người đàn ông này quả thực quá tuyệt. Chế tác xong cung gỗ sau. Lý Tư bắt đầu chế tác mộc tiễn. Hắn đem cành cây thẳng tắp. Ở một mặt vót nhọn. Rất nhanh. Chế tác hoàn thành vài con mộc tiễn. Sau đó hắn cầm cung cùng tiễn đi ra sơn động. Muốn phải thử một chút mới thu được vũ khí. Hiện tại cung tên đã chế tác hoàn thành rồi. Chúng ta đến thử một lần. Nhìn hiệu quả như thế nào. Đại gia mời xem cây đại thụ kia. Ta đi tới bắn nó. Bắn ta. Bắn ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu ca ca không nên khách khí mà. Phòng trực tiếp nữ những người ái mộ điên cuồng bình luận. Vèo địa một tiếng. Mộc tiễn thoát dây mà ra. Bay đến một nửa lúc. Liền trách đi phương hướng. Đùng một cái một tiếng rơi vào một viên trên tảng đá. Oa nha. Loại này cung thuật. Còn săn thú. Chỉ sợ là ngàn dặm tặng đầu người. Huynh đệ, ngươi vẫn là kiếm con cua ăn đi. Săn thú không thích hợp ngươi. Cung tên căn bản không dễ xài. Muốn dùng dao bầu a. Đối mặt dã thú, ta ngay tại chỗ một cái soạt bóng. Lý Tư đem mộc tiễn nhặt lên đến. Phát hiện đỉnh đã tỏa. Không được a, loại này mộc tiễn độ cứng căn bản không đủ. Cung gỗ cũng có chút lệch. Còn muốn sửa một chút. Trở lại sơn động sau, Lý Tư đem cung gỗ tu tu, kéo dây cung thử một chút, cảm giác hai đầu trọng tâm đã cân bằng. Sau đó hắn lại gọt đi mấy chi mộc tiễn, suy nghĩ một chút, đem sở hữu coca đều mở ra, rầm rầm hướng về trong miệng đổ một bình coca. Hắn đem coca kim loại nắp bình dùng tảng đá đánh bình, cái bọc ở mộc tiễn mũi tên trên, phí một ít thời gian. Rốt cục chế tác hoàn thành rồi 12 chi sắt lá đầu mộc tiễn. May mà coca nắp bình chính mình vẫn giữ lại. Hiện tại liền phát huy ra tác dụng. Được rồi, các anh em, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại có thể xuất phát săn thú đi tới. Lý Tư cõng lấy cung cùng tiễn. Rời đi sơn động, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.